nó đẩy tên đó ca thương tiếc error lướt trên bàn phím máy tính thiết bị đã vô hiệu hóa. Máy tính thông báo kết quả. Hừ, nó quay lại nhìn tên đó mà ánh ánh lên vẻ thích thú. Đã xong ra về the error. Nó nói thông qua loa the gắn gần đó cho bọn kia biết error đi ra ngoài ca quên lôi theo cả tên lôi thôi đó. Khi tất cả đã ra the đến bên ngoài trời lúc này đã sáng error nhưng ở đây vẫn ca có một ánh nắng nào lọt vô the vì cây cối rất rậm rạp. Bụp, nó ném tên đó xuống đất. Đó là tên này điều khiển. Nó phủi tay, ra Z mà sao bà biết hay Z Yumi nhìn nó thán phục. Có hơi ưng ở đây nếu mà ca có ưng thì chắc chắn sẽ rất nhiều bụi nhưng lại ca hề có mọi thứ đều rất sạch sẽ. Ra là thế để tôi kêu ưng đến đón bay hát chúng ta về nhà chứ. Búp mệt muốn chết lại còn đói nữa nó xoa bụng. The Sierra, cách chương.